Chương 249, số 4 thành phẩm kho quân giới đến ạ về gì cắn răng, nhặt về kiếm gỗ, lần nữa phóng tới Lưu Phong, lần này hai tay cầm kiếm, vào đầu chính là một kiếm vỗ xuống, nàng hoàn toàn không dám xem nhẹ Lưu Phong. Ngươi sơ hở quá nhiều, Lưu Phong lắc đầu, một tay kiếm gỗ lần nữa từ dưới lên trên một đầm, một kiếm đè vào ạ về gì kiếm gỗ trên chuôi kiếm, nhường ạ về gì hữu lực không có chỗ làm. Kiếm gỗ căn bản vùng không đi xuống. Lại đến ạ về gì màu cam con ngươi ngưng tụ, khí tức chậm rãi điều tiết bắt đầu, nhường chính mình táo bạo tâm bình ổn lại, thân thể lui lại một bước. Uống một tiếng khét ê, ạ về gì lại xông lên ngươi bại, ngươi động tác rất mở, gặp được so ngươi xuất kiếm nhanh, ngươi căn bản không có cơ hội huy kiếm. Không được, ngươi huy kiếm cường độ muốn có lưu 3 điểm, chớ toàn lực liền bắn ra. Mina, Ngưu Nhị mấy người đều mắt trợn tròn, trong mắt bọn hắn, ạ về gì là một lần lại một lần tiến công, sau đó chính là bại bại bại, hiện tại ngược lại thành dạy học sư A Sơ mở nửa giờ sau. Hô tốt, hôm nay liền đến nơi này. Lưu Phong thở dài ra một ngụm nhiệt khí, khoát tay ngừng lại còn muốn tiến công ạ về gì, thản nhiên nói, lần sau luyện thêm đi. Hôm nay còn có việc phải bận rộn. 083 ạ về gì màu cam con ngươi tràn đầy vẻ phức tạp, đối Lưu Phong đi cái kỵ sĩ lễ, không nói một lời quay thân đi. Hôm nay, nàng là kiến thức đến cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, núi cao còn có núi cao hơn, nàng táo bạo tâm bị Lưu Phong tờ ơ y lê một lần. Đối với ạ về gì tôi nói, cái gì canh gà, cái gì dấu ngon dấu ngọt đều vô dụng. Chỉ có vũ lực mới có thể để cho nàng thanh tỉnh suy nghĩ. Thiếu gia, nàng không sao chứ? Mịn nạ chớp con mắt màu xanh lam, ôn nhu nói, sẽ không phải bị ngươi đả kích đến lòng tự tin a? Không có việc gì, một cái có thế tìm an lị mấy năm người, làm sao lại yếu ớt như vậy? Lưu Phong đem kiếm gỗ ném sang một bên, tại tòa thành thú nhĩ nương bên trong, ạ về gì ý chí xem như sắp xếp trước bà. Nói cũng thế. Mina mỉm cười, đem quần áo khoác cho Lưu Phong phủ thêm. Để cho người ta chuẩn bị một chút, chờ sau đó đi số 4 kho quân giới nhìn một chút, có một nhóm lính mới vật dụng đi ra. Lưu Phong nhàn nhạt phân phó nói. Tốt, Mina gật đầu. Tại dùng qua vui vẻ, lại có tranh đấu đặc sắc bữa sáng sau. Lưu Phong liền mang theo Mina, An Lị cùng ạ về gì ra cửa, người khác đều có việc phải bận rộn. Bọn hắn muốn đi là Tây Dương thành cựu quân, chỗ đó bây giờ bị cải tạo thành cơ mật nhà kho, là cái quân giới nhà kho. Toàn bộ Tây Dương thành có 5 cái cơ mật tính nhà kho, giống như thành phẩm kho quân giới chính là sắp xếp cái thứ tư, kho hàng này đều là chất đống quân dụng vật tư địa phương. Số 4 thành phẩm kho quân giới là lẻ loi với quân chính ti bên ngoài, xem như một cái hậu cần điểm nhà kho. Quân chính ti đạt được phê chỉ thị về sau, mới có thể theo kho hàng này điều vật tư đi qua. Thiếu gia Ngưu Tam đã tại nhà kho bên ngoài chờ đợi. Ngưu Tam hiện tại chủ yếu là phụ trách hậu cần phương diện, không tham dự nữa quân đội huấn luyện chờ. Mặc kệ tại thời đại nào, chỉ cần có chiến tranh, hoặc cái gì thiên tai nhân họa, hậu cần đều là trọng yếu nhất, giống như một chút chiến lực không kém bao nhiêu chiến tranh. Hơn phân nửa thắng bại đều đặt ở so đấu hậu cần bên trên. Đi thôi, Lưu Phong gật đầu, đi ở phía trước, hai mắt khắp nơi quét mắt, thủ vệ phương diện nhường hắn vẫn là thật hài lòng, tối thiểu nhất xem như 3 bước một tốt, 5 bước một chạm tình trạng. Rất nhanh, Lưu Phong mấy người liền đến để phòng xâm nghiêm số 4 thành phẩm kho quân giới trước, tại trải qua một vài thủ tục nghiệm chứng, Lưu Tam đẩy ra nhà kho sau đại môn. Liền thấy bên trong da gô nho bên trên chất đầy vật tư. Giống như mới ra đến tinh cương chế tạo khôi giáp liền có không ít, mỗi qua mấy ngày quân công viện liền sẽ giao phó một nhóm khôi giáp tới, hiện tại kho hàng này trọng giáp đều có hơn 100 bộ. À về gì trừng mắt màu cam con ngươi, hiếu kỳ bốn phía quan sát, nơi này rất nhiều thứ nhường nàng 10 phần giật mình. Nàng một mực không tin nhân tộc so thú người thông minh. Hoạt động thủ năng lực tương đối mạnh, nhưng hôm nay, thật đúng là không thể không tin. Kia tư nở dê bộ màu đen khôi giáp, nhường nàng trông mà thèm không thôi, so với nàng trên thân rách rửa y khôi giáp tốt quá nhiều. hôm nay mới trở tới đây vật tư đây này. Lưu Phong quay đầu đảo mắt một vòng, cũng không thấy muốn xem đồ vật. Tại kho hàng nội bộ, Ngưu Tam vội vàng ở phía trước dẫn đường, hướng trong kho hàng đi đến, chỗ đó bày có một cái đại một cái bàn, phía trên chất đống lấy giày hộp lớn nhỏ hộp giấy. Lưu Phong tiến lên, dùng tay xé mở một cái hộp bằng giấy, lộ ra bên trong từng khối hai ngón tay thô điều chạm vật, đồng dạng là dùng giấy bao lấy, bất quá, tầng này giấy dùng là chống nước giấy dầu. Thiếu gia, những này là cái gì? An Lị đệm lên mũi chân, hỏi, thế mà dùng giấy dầu bao lấy, cái này giá vốn liền thật đắt. À về gì nhấp nhấp miệng, màu cam con ngươi tràn đầy phức tạp, hôm nay sư A sơ mở, tăng thêm An Lị một mực tại thuyết phục, đã để nàng tạm thời không đi so đo xưng hô bên trên vấn đề. Đương nhiên quý, cứ như vậy một khối, các ngươi đoán xuống muốn bao nhiêu đồng tệ? Lưu Phong nắm một khối, thần bí nói, đoán đúng có thưởng nha. Ta ngẫm lại, An Lị cầm lấy một khối ước lượng một chút, phát hiện vẫn rất nặng. Cái này giấy dầu bao lấy là cái gì? A ta đoán muốn 10 cái đồng tệ. An Lị phóng đại lá gan đoán. 5 mai đồng tệ. Mín nạ nói khẽ, vật này, nàng cũng không biết là cái gì. Có thật nhiều thời điểm, Lưu Phong trực tiếp là lấy văn kiện phương thức đưa cho khoa nghiên bộ, để bọn hắn chính mình đi nghiên cứu chế tạo, sau đó lại cho Lưu Phong giám định. Đều không đúng. Lưu Phong lắc đầu, con mắt màu đen hiện lên mỉm cười. Hắn chậm rãi xé mở giấy dầu, lộ ra bên trong màu xám thể rắn, màu xám bên trong xen lẫn điểm điểm màu đỏ sậm đồ vật. Sau đó tại mấy người ngu ngơ ánh mắt bên trong, Lưu Phong đem cái này thể rắn nhét vào trong mồm đi, gian nan lại chậm chạp cắn xuống một ngụm. Thiếu gia, vật này là có thể ăn? An Lị kinh ngạc nói. Đương nhiên, cái này gọi quân dụng áp xúc quân lương. Lưu Phong cau mày nói. Miệng bên trong vị đạo không thể nói tốt bao nhiêu, chỉ có thể dùng nước bọt chậm rãi đi thấm ướt cái này áp xúc quân lương. Quân lương mìn nạ tràn đầy ngạc nhiên, đồng dạng cầm lấy một khối áp xúc quân lương, xé mở sau nhét vào trong miệng. Quá cứng nàng chỉ có thể cắn xuống một ngụm nhỏ, mìn nạ có thể nếm đi ra bên trong có mấy loại đồ vật, giống như lúa mì bột, thịt khô, muối ăn các loại. Ta cu nở dê nếm một chút. An Lị cu nở dê xé mở một khối áp xúc quân lương, nhét vào miệng bên trong đi, cắn cho nàng lông mày đều nhăn lại đến, mới miễn cưỡng cắn xuống một khối. Nàng cảm giác tựa như đang ăn kẹo que, miệng bên trong đồ vật đang chậm rãi hòa tan.